Khủng bố sống lại, chương 1023, dị động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mặt phòng tường đổ sập tàn mát thi thể đầy đất, những thi thể này đều không phải bình thường thi thể, mà lúc trước chết tại gian phòng này người mang tin tức thi thể khi còn sống hoặc nhiều hoặc ít đều là khống chế lệ quỷ tồn tại, bây giờ bị phóng xuất ra sẽ sinh ra dạng gì hậu quả, đầu óc không người ngu đều biết, có thể thấy được chân chính hung hiểm chính tại hiển hiện. Rời đi nơi này, cửa ra vào đã biến mất, lệ quỷ chính đang thức tỉnh, các loại linh dị hiện tượng tầng tầng lớp lớp trước mắt. Loại tình huống này đối với bất kỳ một cái nào người ngự quỷ hoặc là người mang tin tức mà nói đều là tuyệt lộ. Lấy lầu 5 người mang tin tức năng lực, có một cái tính một cái cũng không thể còn sống rời đi nơi này. Nhưng rất đáng tiếc, Dương Gian không thể xem như bình thường người mang tin tức, hắn không phải lấy người bình thường thân phận tiến vào bưu cục, hắn là lấy một vị đội trưởng cấp thân phận tiến vào nơi này đến xử lý quỷ bưu cục tồn tại. Không thể để cho những này lệ quỷ trước khôi phục, bất kể như thế nào đều phải trước áp chế những thi thể này một chút thời gian, bằng không thì gian phòng bên trong xuất hiện quá nhiều lệ quỷ liền xem như ta cũng có thể là gặp nguy hiểm. Giờ phút này, Dương Gian không chút do dự động thủ trước, hắn cầm trong tay phát nứt trường thương, không cần phát động dao chặt cùi môi giới, trực tiếp sải bước đi qua, đối với cái kia rơi là tả trên đất thi thể liền chém vào đi qua. Khí lực của hắn rất lớn, mà lại dao chặt cùi đụng vào linh dị thi thể sắc bén có chút không tưởng nổi. Từng cỗ thi thể tại bị hắn tách rời. Có một bộ tựa hồ vừa mới chết không lâu thi thể 10 phần đáng sợ, lại tại Dương Gian sử dụng dao chặt cùi nháy mắt cho con ngươi màu trắng tự chuyển động một cái, nhìn chòng chọc vào hắn nhìn, đồng thời cái kia trắng bệch không có huyết sắc cánh tay giơ lên dùng cái kia tay cứng ngắc trường gắt gao bắt lấy cây kia phát nứt trường thương. Của ta linh dị vũ khí, ngươi cái này lệ quỷ tóm được sao? Dương Gian ánh mắt lạnh lẽo. Sau một khắc, cái này tê mới thi thể bỗng nhiên phát ra một tiếng thê lương quái khiếu, sau đó lại bắt đầu nhanh chóng thối rữa lên, cái kia bắt lấy phát nứt trường thương cánh tay cũng vô lực buông xuống. Bởi vì là thi thể này đã mất đi cân bằng, phát động linh dị vật phẩm bên trên hẳn phải chết nguyền rùa. Loại này nguyền rùa liền Dương Gian cũng không dám động vào, lệ quỷ chạm đến cũng là muốn gặp tập kích, mặc dù quỷ sẽ không chết nhưng là linh dị lực lượng lại bị áp chế. Linh dị lực lượng một bị áp chế, tươi mới thi thể tự nhiên là phải nhanh chóng thối rữa. Nhìn như quỷ dị, thực tế bên trên hết thảy lại vô cùng hợp lý. Dao chặt cùi không có ngăn trở tình huống phía dưới, Dương Gian trực tiếp đem thi thể này đầu bổ xuống, từng cỗ quỷ dị tử thi cứ như vậy không đợi đến lệ quỷ khôi phục thời gian liền đã bị hắn làm phá thành mảnh nhỏ. Mà bị tách rời sau lệ quỷ trong thời gian ngắn là không có cách nào khôi phục. Sau đó, dao chặt cùi nguyền rùa bạo phát. Dương Gian trên người thậm chí cả sau lưng quỷ ảnh bên trên xuất hiện từng đạo dữ tợn lỗ hồng này ngổn ngang lộn xộn, phảng phất muốn đem cả người hắn cho cắt chém thành vô số khối, nếu như tùy ý nguyền rùa bộc phát, hắn quỷ ảnh đều muốn biến phá thành mảnh nhỏ, không có chút nào năng lực hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là ngay sau đó, hắn trên người đỏ tươi quang bao phủ toàn thân, những vừa mới kia vỡ ra lỗ hồng không ngờ một cái không thể tưởng tượng nổi phương thức lại khép lại. Vẹn vẹn không tới một giây, nguyền rùa giống như là bị xóa đi đồng dạng, không có trên người Dương Gian lưu lại một chút xíu vết thương. Không thể keo kiệt khởi động lại vẫn rất có cần thiết, một lần khởi động lại đổi lấy những thi thể này bị tách rời vẫn là rất có lời. Dương Gian trong lòng thầm nói, đến từ đầy đất thi thể bên trên hung hiểm cứ như vậy bị hắn dễ như trở bàn tay hóa giải. Mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng thực tế bên trên Dương Gian lại vận dụng cho đến trước mắt hắn có thể trưởng khống cường đại nhất linh dị lực lượng. Linh dị đầu nguồn hẳn là không phải đến từ nhà vệ sinh, mà là tới từ gian nào trong phòng ngủ. Trước đó ta đã quan sát qua phòng khách, không có cái gì chỗ đặc thù, chỉ có phòng ngủ chưa từng đi, nhưng là hiện tại cả phòng đã bị linh dị ảnh hưởng, phòng ngủ có hay không còn là trước kia phòng ngủ cái kia liền không thể khẳng định. Mặc dù như thế, nhưng là Dương Gian vẫn là phải muốn trong khoảng thời gian ngắn xác định linh dị đầu nguồn. Nếu không thời gian vừa đến, cái này thi thể trên đất lại sẽ lần nữa khôi phục, đến thời gian đi ra không được hắn sẽ bị sống sờ sờ hao tổn chết ở chỗ này, hoặc là bị nhốt trong gian phòng này. Liền tại Dương Gian bị nhốt trong phòng thời gian, bưu cục lầu 5 một căn phòng khác số 507 gian phòng bên trong. Lý Dương lưu trong gian phòng này phụ trách nhìn xem phòng cửa, hắn không dám khinh thường, thời thời khắc khắc lưu ý tình huống bên ngoài, nếu như Dương Gian xuất hiện hắn muốn ngay lập tức mở ra phòng cửa bảo đảm an toàn rút về. Nhưng thời gian còn không có trôi qua bao lâu, thủ tại cửa ra vào Lý Dương liền chợt nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, cái kia tiếng bước chân rất nặng nề, mà lại tiếng bước chân tương đối có quy luật, cái này khiến hắn lập tức cảnh giác. Lại là một buổi tối tiếng bước chân, hắn đưa tay chạm đến phòng cửa. Làm xong ứng đối chuẩn bị, Lý Dương có thể không có quên trước đó tại tầng 1 thời gian bị Lệ Quỳ cưỡng ép mở cửa kém chút phát động Lệ Quỳ hẳn phải chết giết người quy luật, khi đó còn là hắn cùng Dương Gian, Tôn Thụy ba người cùng một chỗ xuất thủ mới đưa cái kia Lệ Quỳ đánh lui. Sẽ không là cái kia Lệ Quỳ a, trong lòng dạng này nghĩ khảo, có mấy phần bất an. Bất quá Lý Dương lại cũng không bối rối, trong tay hắn có hai kiện linh dị vật phẩm, nhuốm máu nhỏ mộc chùy còn có bẩn cũ con rối búp bê. Sử dụng thỏa đáng, có thể ứng phó ngoài ý muốn. Tới, Lý Dương nghe thấy ngoài cửa tiếng bước chân trong đại sảnh du đã một vòng mấy lúc sau lại trực tiếp hướng về bên này đi tới. Không có dừng lại cũng không do dự, tiếng bước chân rất nhanh liền đi tới cửa phòng. Lý Dương, là ta, đem cửa mở ra. Ngoài cửa truyền đến Dương Gian thanh âm. Lý Dương nghe được thanh âm này nhẹ nhàng thở ra, hắn lúc này buông lỏng tay ra, đem cửa mở ra. Két, nhưng là cửa vừa mở ra, bên ngoài một cỗ âm lãnh khí tức liền đập vào mặt, đồng thời đèn trong phòng quang tựa hồ nhận một loại nào đó quấy nhiễu lại lấp lóe mấy hạ. Một con băng lãnh trắng bệch bàn tay dựng tại cửa xuôi theo bên trên ý đồ đẩy ra cửa tiến vào. Bàn tay kia đằng sau là một đoạn màu xám đen tay áo dài, cũ kỹ, dơ bẩn. Không tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dương mãnh đánh thức hắn hiểu được ngoài cửa căn bản cũng không phải là đội trưởng, không phải người sống, mà là Lệ Quỷ. Vừa rồi cái thanh âm kia mặc dù giống như Dương Gian, nhưng tỉ mỉ hồi tưởng một cái lại chỉ là tương tự, ngữ khí lại cũng không đồng dạng. Vội vã hắn động tại cửa bên trên, muốn đem cửa đóng lại, đem cái kia ý đồ đi vào phòng bên trong Lệ Quỷ chặn lại ngoài cửa. Chắn cửa quỷ linh dị lực lượng xuất hiện. Mộc cửa rung động dữ dội lên, sau đó xoay khúc biến hình, hiện ra một cái đường cong, một cỗ lực lượng khổng lồ xuất hiện, phòng cửa két sát rung động, tựa hồ bị mặt khác một con quỷ thôi động muốn đem phòng cửa đóng kín. Nhưng mà ngoài cửa cái kia trắng bệch bàn tay lại gắt gao chống đỡ tại cửa bên trên. Dù cho là chắn cửa quỷ linh dị lực lượng cũng không có cách nào đem cửa cho đóng lại. Mà lại vẻn vẹn chỉ là rằng co một lát, Lý Dương thậm chí phát hiện thân hình của mình đang chậm rãi lui lại. Cửa dần dần mở ra. Tứ quỷ này thật không đơn giản, Lý Dương trong lòng sợ hãi, ngoài cửa quỷ vậy mà ngạnh kháng chắn cửa quỷ, điều này đại biểu lấy cái gì hắn trong lòng rất rõ ràng. Theo cửa dần dần bị đẩy ra, Lý Dương không còn dám chần chờ, trong tay hắn cầm lên một cái nhuốm máu nhỏ mộc chùy, đối với cái kia cửa xuôi theo bên trên bàn tay kia liền đập xuống, nhỏ mộc chùy nện người thực tế bên trên cũng không đau nhức nhưng đây là một kiện linh dị vật phẩm có được quỷ dị năng lực. Khi mộc chùy nện tại bàn tay kia bên trên thời gian, bàn tay kia lập tức xoay khúc biến hình, sau đó cái kia trắng bệch bàn tay bỗng nhiên thu về, giống như là cảm nhận được đau đớn đồng dạng. Quỷ một bàn tay bị đánh lui, nhưng là cửa lại vẫn không có đóng lại, tựa hồ quỷ thân thể còn tại ngăn chờ cửa. Lý Dương nhìn thấy có hiệu quả, liền lập tức đưa tay ra ngoài, dùng nhuộm nhỏ mộc chùy đối với phía ngoài hắc ám liền loạn vung một trận. Hắn cảm nhận được quỷ vị trí, đánh trúng một lần. Vẹn vẹn chỉ là đánh trúng một lần, ngoài cửa quỷ liền không thể không lui về sau, không có tiếp tục chắn tại cửa ra vào. Sau một khắc, phòng cửa đóng lại, quỷ bị ngăn cách tại ngoài cửa tựa hồ cũng không hề rời đi, bởi vì là không có nghe được tiếng bước chân, nhưng là Lý Dương trên mặt lại là mồ hôi lạnh ứa ra. Nguy hiểm thật, hắn trong lòng âm thầm kinh hãi. Tuyệt đối không ngờ rằng, quỷ vậy mà lại lấy loại phương thức này xuất hiện thế mà bắt chước đội trưởng thanh âm kém chút trúng chiêu. Tính cảnh giác vẫn là có khiếm khuyết, hắn tại hồ thẹn cũng đang tỉnh lại. Bất quá vừa rồi Lý Dương đã có chỗ cảnh giác lưu lại một cái tâm nhãn, nếu không, hắn trực tiếp mở ra cửa, liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Chậm hoãn thần, Lý Dương tiếp tục thủ vững cửa. 10 phút đồng hồ trôi qua, nửa giờ đi qua, hết thảy phảng phất lại đều khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà chân chính Dương Gian lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Dương Gian bị nhốt rồi. Vậy ở số 502 gian phòng bên trong, hắn không có chết nhưng cũng không có xử lý số 502 gian phòng bên trong linh dị. Hết thảy tựa hồ lâm vào trong giằng co, nhưng tại bưu cục bên ngoài, mặt khác một tòa tiểu thành thị một chỗ phổ thông cư dân lầu bên trong, trong đó ở một gia đình. Đây là một nhà ba người, một đôi vợ chồng mang theo một cái 11-12 tuổi tiểu hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại là 7 giờ tối, bọn hắn vừa mới cơm nước xong xuôi đang ngồi tại ghế sofa bên trên xem TV thảo luận một chút tin tức cùng bát quái. Nhưng mà vào thời khắc này, trong phòng khách ánh đèn lấp lóe mấy hạ giống như là tiếp xúc không tốt đồng dạng, ngay sau đó ghế sofa bên trên cái kia 40 trái phải nam tự ý thức được cái gì, mãnh nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là thành thị cảnh tượng nhưng trong mắt hắn lại mơ hồ thấy được nơi xa một tòa lóe ra đèn neon dân quốc kiến trúc. Cái kia kiến trúc không tồn tại ở hiện thực tựa như ảo giác đồng dạng mà lại chỉ có hắn thấy được. lầu 5 cân bằng đang bị đánh vỡ. Sẽ không thật sự có người có thể làm được đem cái kia phong màu đen thư tín mang ra a. Nam tử này đứng lên, sắc mặt phá lệ khó coi. Sau đó, nam tử này vội vã cầm điện thoại lên, gọi một cái mã số. Ta đã biết, bưu cục lầu 5 lại ra tình huống, mà lại lần này so với lần trước nghiêm trọng hơn. Trong điện thoại truyền tới một âm trầm thanh âm, cũng là một người nam tử. Làm sao xử lý, màu đen thư tín không thể xuất hiện, nếu không chúng ta lầu 5 người mang tin tức đều muốn bị thanh toán, gần nhất khẳng định có tân nhân đi lầu 5, mà lại cái kia tân nhân còn không đơn giản, không có cái khác nói, giống như trước đây, liên thủ xử lý hắn, tiếp tục duy trì trước đó bố trí. Hiện tại là buổi tối, bưu cục tắt đèn, đầu bên kia điện thoại trầm mặc một cái. Vậy liền sáng sớm ngày mai bên trên 6 giờ thừa dịp tân nhân còn không biết màu đen thư tín tác dụng giết chết hắn, kém nhất cũng phải đem lá thư này đoạt tới. Mặt khác một tòa thành thị bên trong khách sạn bên trong. Một vị thân mặc màu đỏ sườn xám, thướt tha mỹ lệ nữ tử chính ngẩng đầu nhìn đèn trong phòng quang thiểm nhấp nháy, sau đó nàng cũng trông thấy gian phòng cửa sổ thủy tinh bên ngoài, một đầu mơ hồ thông hướng bưu cục đường xuất hiện, nhưng con đường này lại sau đó biến mất, rất bất ổn định. Bưu cục nhiệm vụ muốn bắt đầu sao? Liễu Thanh Thanh trầm mặc, nàng nhất lo lắng, càng là nhất bất an sự tình cuối cùng là phải phát sinh. Bản lấy là không có như thế nhanh, hiện tại xem ra cái này phần may mắn là không tồn tại. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phơ lưu đáng để thử quỷ dị huyền huyễn ta máy mô phỏng nhân sinh. Cách chương.